Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y Pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Hạnh Chơn, biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 12 tháng 2 năm 2011. Địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, tập 278. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 335, trang 335, hàng thứ 6. Siêu thắng độc diệu. Diệu trong kinh Pháp Hoa nói, diệu gọi là tinh vi thâm diện. Đại Nhật Kinh Sử Nhất nói, diệu tức là cao nhất không gì sánh được, càng không có nghĩa nào cao hơn. Vô tỷ vô thượng gọi là diệu. Ở trước giải thích cho chúng ta về bao la rộng lớn. Tiếp theo nói về siêu thắng độc diệu, đều là tán thán y bảo thù thắng trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Chữ diệu này có rất nhiều nghĩa. Trong Pháp Hoa du ý gọi là tinh diệu. Tinh chúng ta gọi là tinh hoa, tinh tế. Vì chúng ta thường liên kết với diệu, di diệu, di nghĩa là diệu, thâm diễn. Thông thường chúng ta không dễ lãnh hội, không dễ dùng ngôn từ tưởng tượng quan sát được. Đây gọi là diệu. Trong Đại Nhật Kinh Sử nói về ý này dễ hiểu hơn, tức không thể sánh được với nó, cũng không có hơn nó, gọi là diệu. Thế tục chúng ta gọi là đạt đến đỉnh điểm. Tịnh Ảnh Sớ nói siêu thắng độc diệu, nói về sự vượt bậc của cõi nước. Hội Sớ cũng nói siêu thắng độc diệu, nói rõ đặc biệt rộng lớn, việc trang nghiêm trong đó. Thân là chánh báo, cõi là y báo. Y chánh đều là đệ nhất không gì sánh được, trang nghiêm đến cùng cực, hơn hẳn cõi nước chư Phật, tối thượng là tịnh, cho nên gọi là siêu thắng. Hồi sư nói một cách cụ thể hơn, bên dưới lại nói duy nhất cõi nước này tối thượng không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là độc diệu, siêu thắng độc diệu. Đây không phải là lời tán thán, không phải lời hình dung, nó là chân tướng sự thật. Điều này rất quan trọng. Bên dưới lại đưa ra 7 vấn đề làm hiển thị sự độc diệu của thế giới cực lạc. Ngài còn đưa ra sự thật, đưa ra 7 sự việc, 7 tượng trưng cho sự viên mãn, cho thấy từng câu từng chữ hàm nghĩa rất tinh diệu. Sự viết đây là trong hội sự nói, thứ nhất vị pháp báo ước quả, sở xuất bổn quốc cố. Ý nghĩa câu này quả thực là thâm diệu cùng cực, nghĩa là nói pháp thân, báo thân, ứng thân, hóa thân của Phật. Pháp thân là thể, là bản thể. Báo thân, ứng thân, hóa thân là tác dụng. Báo thân là độ pháp thân đại sĩ, ứng hóa thân là độ thập pháp giới hữu tình chúng sanh, có thể có dụng. Câu tiếp theo nói rất vi diệu cùng cực, quả thật không thể nghĩ bàn. Sở xuất bổn quốc cụ, bổn quốc là thế giới cực lạc. Ý nghĩa này là nói tất cả cõi nước của chư Phật trong mười phương, cõi thật báo, cõi phương tiện, cõi đồng cư, đây là y báo. Báo thân Phật, ứng thân Phật, hóa thân Phật, đây là chánh báo, biến hiện ra đều là thế giới cực lạc. Ý này chính là nói tất cả chư Phật Như Lai, tất cả cõi nước của chư Phật đều từ Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc hiển thị ra. Đại sư Thiện Đạo nói rằng chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, chỉ thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Ý nghĩa rất tương đương với câu này. Chúng ta phải xem vấn đề này như thế nào. Thực ra trong kinh điển đều có. Chư vị tổ sư từng nói y báo của thế giới cực lạc là cõi pháp tánh, chánh báo của thế giới cực lạc là thân pháp tánh. Chúng ta có thể nói khắp biến pháp giới hư không giới, muôn sự muôn pháp tự tánh năng sanh vạn pháp. Tất cả pháp không lìa tự tánh, nghĩa là tất cả pháp đều là pháp tánh, không lìa tự tánh đều là pháp tánh. Là nói đến Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc hiển lộ ra, có thể nói như vậy. Bên dưới nói trong cõi nước này tức chỉ thế giới cực lạc. Cực lạc là cõi tam thân quả Phật, pháp thân Phật, báo thân Phật, ứng hóa thân Phật. Cho nên siêu diệt cõi hóa của chư ứng Phật, đây là một cách nói. Cách nói khác là nhân địa của Phật A Di Đà, Ngài muốn kiến tạo một thế giới, hy vọng thế giới này có thể hơn hẳn tất cả cõi nước của chư Phật. Chúng ta biết trong thật tướng các pháp, Phật Phật bình đẳng, không ai hơn ai, vì cùng một lý thể, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Pháp giới bình đẳng, hòa thuận đối với tất cả chúng sanh. Đây là chân tướng của sự thật. Di Đà muốn kiến tạo một cõi nước, nghĩa là chúng ta nói đến kiến tạo một đạo tràng hơn hẳn tất cả các đạo tràng. Thế gian tự tại dương Phật là thầy của Ngài, từng đưa Ngài đi tham bái tất cả các cõi nước chư Phật. Ngài rất dụng tâm. Chúng ta dùng phương tiện để nói rằng là lấy ưu điểm của tất cả cõi nước chư Phật, từ bỏ cái không hay trong tất cả cõi Phật. Cho nên thế giới của Ngài là siêu thắng độc diệu. Thế giới cực lạc, bất luận là y báo chánh báo, là tập đại thành y chánh của chư Phật Như Lai. Tập đại thành, ở trước kinh này có nói, có căn cứ. Siêu thắng độc diệu là như vậy. Thứ hai, Phật thân quan thọ siêu quá chư Phật cô, vẫn là tập đại thành. Điều này chúng ta cần phải học tập, phải mở rộng tâm lượng, lấy sở trường của người khác sửa đổi lỗi lầm của mình. Đây tức là siêu thắng. Ưu điểm của người khác ta hấp thụ, áp dụng nó. Khuyết điểm của người khác ta dứt bỏ, không áp dụng nó, bù đắp lỗi lầm của mình, bù đắp sự thua thiệt của mình. Đây là chư Phật Bồ Tát có nghi thức cầu học riêng, tuyệt đối không phải thiển cận. Bình thường chúng ta rất quan trọng nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Đây là gì? Đây là dạy hàng sơ học. Phải dùng phương pháp này. Sau khi khai ngộ quán học đa văn, không trái với tứ hoằng thệ nguyện, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phương pháp này là đối trị phiền não. Tất cả phiền não đều đoạn tận. Sau khi đại triệt đại ngộ mới quán học đa văn. Quý vị xem, chúng ta nhất tâm nhất ý vào một bộ kinh Vô Lượng Thọ hoặc một bộ kinh A Di Đà, niệm rốt ráo một câu Phật hiệu. Vì sao vậy? Vì giảng sanh thế giới Cực Lạc. Mục đích là đây. Khi đến thế giới Cực Lạc, mỗi ngày nghe Đức Phật A Di Đà giảng kinh thuyết pháp, không hề gián đoạn. Đây là trong các chư Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương, nghe Ngài dạy dỗ, làm đệ tử của Ngài. Nghe như vậy vẫn chưa đủ, Phật còn dạy chúng ta đi tham bái khắp mười phương. Năng lực này rất lớn, có thể đồng thời khác nơi, cùng một thời gian khác địa điểm, phân ra vô lượng vô biên thân, thuận theo giáo huấn của Thầy đến mười phương tham học, cúng dường nghe pháp. Cúng Phật là tu phước, nghe pháp là tu tuệ. Trong kinh Di Đà là phương tiện nói. Mỗi ngày đi cúng mười vạn ức quái Phật, đó là phương tiện nói. Trên thực tế là vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, đâu chỉ là mười vạn ức. Không phải vậy. Nói mười vạn ức nghĩa là sao? Là một cách an ủi đặc biệt đối với chúng sanh cõi Diêm Phù Đề của thế giới Ta Bà này. Đức Phật dạy rằng thế giới Cực Lạc cách đây mười vạn ức cõi nước. Chúng ta nghe lời này tốt quá, đến thế giới Cực Lạc ta có thể trở về thăm bất kỳ lúc nào, mỗi ngày đều có thể về thăm. Dụng ý là như vậy. Thực tế thần thông đạo lực của quý vị lớn hơn ở đây rất nhiều. Phật biết chúng sanh Diêm Phù Đề tình chấp rất nặng, niệm niệm không quên được thân bằng quyến thuộc ở thế giới Ta Bà. Cho nên nói với chúng ta, các người mỗi ngày đều có thể trở về thăm. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mỗi ngày đều có thể thân cận Phật Thích Ca Mâu Ni. mỗi ngày đều có thể cúng dường Đức Thế Tôn, nghe Thế Tôn thuyết pháp, dụng ý là đây. Thật ra không phải như thế. Ta cúng dường nghe pháp, đó là vô lượng vô biên, vô tận vô số. Bên dưới có chú giải nhỏ: vì Di Đà là Phật Trung Cực Tôn, Quang Trung Chi Dương. Đây là Thế Tôn nói trong Kinh Vô Lượng Thọ. Thế Tôn đại diện cho tất cả chư Phật nói ra. Đây không phải là giả. Hiện nay chúng ta muốn nhất tâm nhất ý, muốn thân cận thiện tri thức, vị đại thiện tri thức hàng đầu khắp biến pháp giới hư không giới, chư Phật Như Lai không ai không tán thán, đứng hàng đầu là Phật A Di Đà. Đạo tràng Thù Thắng Trang Nghiêm cũng đứng hàng đầu khắp cõi nước mười phương chư Phật. Ngày nay chúng ta quá may mắn, bao nhiêu thanh văn, bao nhiêu Bồ Tát khắp biến pháp giới hư không giới, trong tâm muốn cầu vị thiện tri thức bậc nhất này, muốn cầu đạo tràng bậc nhất mà bất khả đắc. Trong tâm có cầu vẫn chưa từng được nghe. Đời này chúng ta gặp được thanh văn Bồ Tát khắp mười phương thế giới, khi họ biết được vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng tán thán. Nếu đời này chúng ta sơ suất, không thể giảng sanh, quả là đáng tiếc. Đó thật sự gọi là không thông sám hối. Chúng ta cần phải có tín tâm kiên định. Đại nguyện kiên định, cầu sanh tịnh độ. Đây gọi là chánh báo thọ mạng vô lượng. Chánh báo vô lượng vô biên đức hạnh, thọ mạng là đệ nhất đức. Nếu không có thọ mạng, vạn đức trang nghiêm coi như không. Cho nên thọ mạng là đệ nhất đức. Thứ ba, danh hiệu lợi ích, độc xuất nan tư cố. Đây là Phật A-di-đà dùng phương tiện thiện xảo để độ chúng sanh. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều không sánh được với nó. Phương pháp này, phương pháp niệm Phật giảng sanh này, đúng là siêu thắng độc diệu. Thánh hiệu Di Đà danh văn thập phương, chư Phật mười phương tán thán, chư Phật mười phương khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Danh hiệu Phật A Di Đà, tất cả cõi nước chư Phật khắp biến pháp giới hư không giới, không có vị nào không tuyên dương. Mọi người đều biết. Nếu có người nghe, chí tâm tín nhào, mười niệm chắc chắn giảng sanh. Trong này quan trọng nhất chính là câu chí tâm tín nhào. Chí là chí thành, chí thành đến cùng tột. Thâm tín không nghi, nhạo là hoan hỷ, yêu thích, thích thế giới cực lạc, ngưỡng mộ Phật A-di-đà, khát ngưỡng thế giới cực lạc, thân cận Phật A-di-đà, chuyên niệm không thật, không thoái, nhất tâm nhất hướng chuyên niệm, chắc chắn được sanh. Thập niệm ất sanh là nguyện thứ 18 nói. Mười niệm này phải chí tâm tín nhạo mới được, chắc chắn giảng sanh. Ngày nay chúng ta một ngày niệm một vạn câu Phật hiệu, niệm mười vạn câu Phật hiệu đều không thể giảng sanh. Nguyên nhân là gì? Đối với câu chí tâm tín nhạo, chúng ta có vấn đề. Chúng ta rõ ràng đang niệm, nhưng tín tâm yêu thích chưa đạt đến tiêu chuẩn, giảng sanh thế giới cực lạc. Vấn đề này do chúng ta, không phải do Phật A-di-đà, không phải do Phật Thích Ca, cũng không do kinh điển. Không thể không biết điều này. Làm sao để đạt được chí tâm tín nhạo? Ngày nay phương pháp duy nhất là học tập kinh điển. Đối với kinh điển chúng ta học tập chưa đủ, cho nên nghi chưa đoạn tận. Quý vị nói tôi không còn nghi, tập khí của nghi còn, nghi không còn nhưng tập khí của quý vị chướng ngại quý vị. Tôi rất tin nhưng vẫn chưa buông bỏ tham luyến đối với rất nhiều vấn đề của thế gian. Đây là niềm tin rất có vấn đề. Có nguyện rất muốn giảng sanh thế giới cực lạc, nhưng đối với thế pháp, Phật pháp vẫn rất khó buông xả. Vậy là nguyện có vấn đề. Hạnh niệm Phật vẫn còn xen tạp, vẫn còn gián đoạn. Điều này trách ai? Chúng ta phản tỉnh, phân tích tương tận sẽ biết được vấn đề ở đâu. Không phân tích tường tận không biết được, tưởng rằng mình không tệ, phân tích tường tận mới biết. Chúng ta và thế giới cực lạc có khoảng cách rất lớn. Nghe danh tính thọ, nhanh chóng đến Bồ Đề. Tin sâu, thật sự tiếp nhận. Tin sâu, thật sự tiếp nhận như vậy, nghĩa là hoàn toàn buông bỏ đối với tất cả pháp thế xuất thế gian. Đó chính là nghe danh tính thọ, chưa thể buông bỏ. Tính thọ đều có vấn đề, tính tâm chưa đủ. Những gì ta tiếp thu cũng chưa đạt được tiêu chuẩn. Nếu đạt thì chắc chắn là rất nhanh. Pháp sư Đàm Hư giới thiệu cho chúng ta về sư Tu Du niệm Phật giảng sanh, người thở hàng niệm Phật giảng sanh. Họ là nghe danh tính thọ chóng thành Bồ Đề, niệm Phật khoảng thời gian 5-3 năm, họ đã thành tựu. Chư Phật cùng tuyên dương, mười phương đồng tán thán, cho nên gọi là độc xuất. Pháp môn này đích thực là hết thảy chư Phật khắp mười phương pháp giới đều giống như Thích Ca Thí Tôn tuyên dương rộng rãi, cùng nhau tán thán khen ngợi Phật A Di Đà là Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương, tán thán Tịnh Độ là siêu thắng độc diệu. Mục đích của họ là gì? Mục đích là khiến chúng ta sanh khởi tín tâm. Mục đích là hy vọng sau khi chúng ta nghe xong có thể phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Như những chúng sanh căn tánh thuần thục vậy, không còn lưu luyến thế gian này nữa, vậy là đúng. Lại nghe danh phát tâm, nghe danh đắc phước, nghe danh đắc nhẫn. Đắc nhẫn là chứng quả. Ở trước chúng ta đã học qua, trong Đại Nguyện Phật Di Đà có nói có thể đạt được nhất nhị tam nhẫn. Đệ tam nhẫn là vô sanh pháp nhẫn. Nhờ nghe danh trú trong tam ma địa, chứng bất thoái chuyển, công đức vô lượng. Vì thế rất khó nghĩ. Nghe danh, nghe tức thọ trì. Đây là nghe thật. Sau khi nghe xong không có trình độ nhận thức tương đối thì đạt được lợi ích cũng rất có giới hạn. Người có thiện căn sâu dày, họ nghe danh là có thể lý giải. Họ lý giải là có thể phát tâm. Phát tâm họ có thể y giáo phụng hành. Cho nên bên dưới nói trú Tam Ma Địa. Tam Ma Địa đây là niệm Phật Tam Muội, tâm an trú trong niệm Phật Tam Muội. Chúng tôi thường đọc ra để khuyến khích chư vị đồng học, hy vọng chúng ta có thể làm được. Thật sự để Phật A-di-đà trong tâm mình. Trong tâm mình ngoài Phật A-di-đà ra không còn gì cả. Nghĩa là đang trú trong Tam Ma Địa. Tâm phải trú vào Phật A-di-đà, vậy mới được. Trong tâm có thật, đây là niệm Phật Tam Muội. Người được niệm Phật Tam Muội là chứng quả bất thoái. Trong này như Tổ sư Ấn Quang nói đến thành kính, 10 phần thành kính, được 10 phần niệm Phật Tam Muội. Như nguyện thứ 18 nói, thập niệm tất sanh. Không cần dùng nhiều công phu, sanh đến thế giới cực lạc, liền chứng 3 loại bất thoái. Vị bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái. Đó chính là A Duy Việt Trí Bồ Tát, công đức vô lượng. Bản thân chúng ta không đạt đến trình độ này. Nói thật, chúng ta đến vị bất thoái cũng chưa được. Vị bất thoái tuyệt đối không đọa vào 3 đường ác. Ta có nắm bắt được chăng? Không có. Vậy là biết tâm thành kính của chúng ta niệm Phật rất có giới hạn. Tâm thành kính không thể sanh khởi. Tôi tin mỗi người niệm Phật, chúng ta cùng nhau học tập, ai không muốn mình có được tâm thành kính viên mãn. Học nhiều năm như vậy, vì sao vẫn không thành không kính? Bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, chúng ta phải thường siêng năng phản tỉnh. Nguyên nhân này là gì? Nguyên nhân là chúng ta tuy nghe kinh, tuy đang học giáo lý, nhưng không thực hành, chưa làm được. Ta đối với người bằng tâm chân thành chăng? Dùng tâm cung kính để tiếp vật chăng? Dùng nhân nghĩa đạo đức để xử lý vấn đề chăng? Nếu những điều này đều không có, chúng ta vẫn không thành không kính. Bất nhân bất nghĩa như cũ. Cho nên tuy ngày ngày niệm câu Phật hiệu này, niệm không ít. Trong câu Phật hiệu xen tạp rất nhiều vọng tưởng tạp niệm. Những thứ này phá hoại toàn bộ công phu niệm Phật của chúng ta. Vậy là công phu không đắc lực. Vì sao không đắc lực? Vì bị phá hoại. Hoài nghi, thật sự hoài nghi. tâm thanh tịnh chưa hiện tiền, đương nhiên có hoài nghi. Bản thân không biết, tưởng rằng mình không hoài nghi. Chưa vậy nên biết, thật sự không có hoài nghi sẽ y giáo phụng hành. Không làm được nghĩa là có hoài nghi, có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Khởi tâm động niệm vẫn là tạo nghiệp. Đại sư Từ Dân Quán Đảnh ở trong Đại Thế Chí Viên Thông Chương Sớ Sao nói với chúng ta, niệm Phật có 100 loại quả báo. Câu đầu tiên chính là địa ngục A Tỳ. Vì sao niệm Phật lại đọa vào địa ngục A Tỳ? Khi niệm Phật khởi vọng niệm bất thiện, ý niệm bất thiện, ngôn ngữ hành vi bất thiện, còn cầu Phật A Di Đà gia hộ, đâu có chuyện tốt đẹp như vậy. Làm trái với lời dạy của Phật, mạo xưng đệ tử Phật, tối này rất nặng. Vì thế quả báo niệm Phật của họ ở địa ngục A Tỳ. Bài khai thị này của Đại sư Quán Đảnh không dài lắm, rất đáng cho chúng ta cảnh tỉnh. Nghiệp nhân đọa địa ngục này, trong nguyên văn nói rằng mục đích của quý vị, mục đích niệm Phật là vì ngũ dục lục trần, tham luyến ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Vì tham luyến ngũ dục lục trần mà niệm Phật, hy vọng Phật Bồ Tát gia hộ cho họ đạt được. Bất luận họ đạt được hay không, quả báo là địa ngục A Tỳ. Quý vị xem có đáng sợ không? Niệm Phật vì muốn cầu sanh thị giới cực lạc, sanh đến thế giới cực lạc, lìa khổ được vui. Như vậy có thể giảng sanh chăng? Không thể giảng sanh. Thế giới Tây Phương cực lạc rất tốt. Trong kinh nói không sai chút nào. Siêu thắng độc diệu là để ta hưởng thụ sao? Thế giới cực lạc quá tốt, tôi đến đó tuyệt đối không lìa xa nữa. Sai, sai lầm hoàn toàn. Người như vậy không thể giảng sanh. Người như thế nào mới có thể giảng sanh? Người đến thế giới cực lạc để học tập, để thành Phật. Sau khi thành Phật, phổ độ chúng sanh như Phật vậy. Điều kiện làm Phật phải như vậy. Đây gọi là tâm đại Bồ Đề. Tâm đại Bồ Đề đầu tiên là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nếu như không có nguyện độ chúng sanh, thế giới Tây Phương cực lạc không có phần. Mọi người không thể không biết điều này. Phật A-di-đà tiếp dẫn những chúng sanh này đến thế giới cực lạc làm Phật. Làm Phật để làm gì? Làm Phật chính là độ chúng sanh. Không có vị Phật nào không độ chúng sanh, không có vị Bồ Tát nào không độ chúng sanh. Hơn nữa còn chủ động. Phật là chí tôn, chỉ vấn lai học, bất vấn vạn giáo. Nhưng chúng sanh này không kính Phật, không biết gì về Phật, không tôn kính, thậm chí còn hiểu sai về Phật, phê bình Phật giáo là tôn giáo, là mê tín. Phật có độ họ chăng? Phải độ họ. Đệ tử Phật môn không bỏ một ai. Độ như thế nào? Không dùng thân Phật, dùng thân phận người bình thường. 32 ứng thân, cần dùng thân gì để độ liền thị hiện thân đó, không dùng thân Phật. Đây gọi là phương tiện hiện xảo. Bồ Tát, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, Bồ Tát đều ứng hóa vào trong đó. Bồ Tát làm bạn không mời của tất cả chúng sanh. Điều này trong kinh này đều có nói. Chúng sanh không mời, Bồ Tát nghĩ mọi biện pháp để gần gũi, để giúp đỡ chúng sanh. Nếu quý vị không muốn, nhất định bài xích, nhất định cự tuyệt. Như vậy Bồ Tát sẽ rời xa ta một chút, đợi khi ta quay đầu, ta hồi tâm chuyển ý, Bồ Tát sẽ đến. Đây là thị hiện tâm Đại Bồ Đề. Chúng ta có chăng? Nếu không có, không chắc chắn giảng sanh. Phải có, phải y giáo phụng hành. 48 nguyện, mỗi nguyện phát ra đều gì? Độ chúng sanh. Ba loại bất thoái: vị bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái. Niệm này là khó nhất. Niệm niệm đều là vì chúng sanh. Niệm niệm đều vì chánh pháp cửu trụ. Niệm niệm đều vì chúng sanh đau khổ. Chúng sanh tam đồ ở ngay trước mắt. Ngày nay họ tạo tội nghiệp tham sân si, quả báo của họ là ở trong tam đồ. Tham tâm đọa vào ngạ quỷ, sân nhuế đọa vào địa ngục, ngu si đọa vào đường súc sanh. Mỗi ngày đều tham sân si mạng nghi. Bây giờ họ thành người, cũng có thể là người giàu có, nhưng mỗi ngày họ tạo là tham sân si mạn nghi. Bồ Tát biết quả báo của họ là ở trong tam đồ. Họ nhanh chóng cảm thọ được quả báo. Đối với người như vậy phải làm sao? vẫn toàn tâm toàn lực cứu độ họ. Không thể trực tiếp khuyên họ thì giảng tiếp. Giảng kinh dạy học là giảng tiếp. Người giảng không có lỗi lầm. Người nghe có cảm nhận. Chỉ cần họ nghe hiểu, quay đầu là được cứu. Quay đầu là bờ. Không quay đầu, quả báo trong tam đồ. Quay đầu liền được giảng sanh. Pháp môn không thể nghĩ bàn. Cho nên nan tư độc diệu là vậy. Đây là công đức vô lượng. Thứ tư, lên ngũ thừa tề nhập báo độ cụ. Ngũ thừa bên dưới có giải thích. Ngũ thừa thứ nhất là người, thứ hai là trời, 28 tầng trời, thứ ba là thanh văn duyên giác, tiểu thừa, thứ tư là Bồ Tát, đại thừa, thứ năm là Như Lai, nhất Phật thừa. Như Lai là ai? Là Pháp Thân Đại Sĩ. Hoa Nghiêm Kinh: Viên giáo sư trụ trở lên, chính là Như Lai. Họ cũng đến thế giới cực lạc. Kinh Hoa Nghiêm cũng biểu trưng điều này. Người tu hành có thể giảng sanh đến thế giới Hoa Tạng, chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Phá nhất phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân. Người không tu tịnh độ đều đến Hoa Tạng. Đến thế giới Hoa Tạng gặp Bồ Tát Giang Thù và Phổ Hiền. Hai vị Bồ Tát này dẫn dắt đại chúng, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đến thế giới cực lạc cầu pháp với Phật A Di Đà. Đây là Như Lai thừa, không có ngoại lệ. Quý vị xem Tỳ Lô Giá Na Như Lai tâm lượng lớn quá. Giang Thù Phổ Hiền là trợ thủ đắc lực nhất của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, giống như Quán Âm và Thị Chí bên cạnh Đức Phật A Di Đà. Ca Diếp và A Nan bên cạnh Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát Giang Thù và Phổ Hiền đã đưa những đệ tử của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na đến thế giới cực lạc quy y với Phật A Di Đà. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na không sân giận, không trách cứ họ. Đệ tử của tôi học với tôi đều rất tốt, vì sao quý vị đem họ đi? Ngài không nói vậy mà còn tán thán. Hai vị Bồ Tát không làm sai, làm rất tốt, không hề sanh tâm đố kỵ, không hề có sự chướng ngại. Chúng ta thử suy nghĩ dụng ý của biểu pháp này. thực ra là thể hiện cho chúng ta thấy đồ chúng trong đạo tràng này đến đạo tràng khác là không chịu được. Chư Phật Như Lai không như vậy. Quý vị đưa đệ tử của họ đến nơi khác, họ hoan hỷ. Đệ tử không đi, họ còn khuyên đi. Phật A-di-đà khuyên đệ tử của mình đến mười phương thế giới tham học, quảng học đa văn. Như vậy mới thành tựu hậu đắc trí. Hậu đắc trí là gì? Là vô sở bất tri. Bát nhã vô tri, đó là căn bản trí. Căn bản trí là vô tri, bát nhã vô tri. Hậu đắc trí, trí tuệ khởi tác dụng. Khởi tác dụng là vô sở bất tri. Căn bản trí phải đạt được từ trong nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Hậu đắc trí đó là quảng học đa văn. Nhưng thứ tự này không được điên đảo, nhất định được căn bản trí trước, sau đó mới thành tựu hậu đắc trí. Nếu chưa đạt được căn bản trí mà đi tham học khắp nơi, như vậy là sai. Trước sau lẫn lộn. Như vậy chẳng những không đạt được căn bản trí mà hậu đắc trí cũng không. Vậy tham học đạt được những gì? Đạt được chỉ là thường thức. Hiện nay người thế gian nói học thức phong phú, không phải trí tuệ. Hậu đắc trí là trí tuệ. Ta đạt được là tri thức, không phải trí tuệ. Có căn bản trí, sau đó đi tham học, ta đạt được là trí tuệ. Hậu đắc trí là trí tuệ, không phải tri thức, hoàn toàn khác nhau. Trí tuệ có thể độ chúng sanh, tri thức không được. Tri thức không độ được chúng sanh. Thiên nhân giảng sanh đến thế giới cực lạc cũng là thiện căn tích lũy trong đời quá khứ. Thiện căn này chính là nghe danh. Trong đời quá khứ từng nghe danh, từng phát nguyện, từng tu hành. Chưa đi, chưa đến thế giới cực lạc. Nguyên nhân là gì? Phi lâm chung không buông bỏ. Đời này lại gặp được pháp môn này. Chư Phật Như Lai ở trên cõi trời, rất nhiều cõi trời, thì giới ta bà có 28 tầng trời, ngoại trừ xứ không thiên không có Phật pháp. Vì sao vậy? Vì Phật Bồ Tát không đến đó. Vì sao không đến? Vì người ở đó không tiếp thu Phật pháp, tự cho rằng mình đã chứng được Đại Bát Niết Bàn, không nghe người khác khuyên dạy. Bởi vậy Phật Bồ Tát không đến đó. Bồ Tát thường đi lại với cõi thiên nhân, cao nhất là đến trời tứ thiền. Sắc giới, không đến vô sắc giới. Thanh văn là A-la-hán. Duyên giác Bích Chi Phật. Hai địa vị này đều đã đoạn kiến tư phiền não. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là chấp trước, không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian. A-la-hán làm được điều này. Tuy A-la-hán đoạn được kiến tư phiền não, nhưng tập khí vẫn còn. Tập khí vẫn còn. Bích Chi Phật đến tập khí phiền não đều đã đoạn. Cho nên định lực của Bích Chi Phật cao hơn A-la-hán rất nhiều. Nhưng họ còn phân biệt, nghĩa là còn trần sa phiền não. Trần sa là ví cho phiền não quá nhiều. Ngày nay chúng ta gọi là vọng niệm. Vọng niệm vô lượng vô biên, không biên giới. Họ nghĩ chuyện này chuyện nọ. Đây thuộc về phân biệt. Bồ Tát đoạn tận trần sa phiền não. Thanh văn duyên giác được tâm thanh tịnh. Chưa đạt được tâm bình đẳng. Bồ Tát đạt được tâm bình đẳng. Trong đề kinh này nói đến thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm bình đẳng hiển tiền là Bồ Tát. Họ đã đoạn phân biệt, đoạn tận tập ký phân biệt. Họ chính là Phật trong mười pháp giới. Nếu chúng ta đem ngũ thừa này phân phối trong tứ thánh pháp giới, thanh văn pháp giới, duyên giác pháp giới, Bồ Tát pháp giới, Phật pháp giới, thứ năm là Phật pháp giới, cũng có thể nói như vậy. Bồ Tát đoạn tận tập khí trần sa phiền não, họ liền thành Phật. Vậy Phật thì sao? Phật vẫn còn vô thủy vô minh. Vô thủy vô minh chính là khởi tâm động niệm, họ vẫn còn, cho nên không ra khỏi mười pháp giới. Nếu đoạn tận vô thủy vô minh, họ liền siêu diệt. Siêu diệt rồi, mười pháp giới không còn. Mười pháp giới là giả, không phải thật. Giống như tỉnh lại sau giấc mộng vậy. Tỉnh lại thế giới nào hiện tiền? Là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai, gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới xuất hiện, đó chính là thế giới Cực Lạc. Nếu Như Lai đoạn tận vô minh, họ vẫn còn tập khí vô minh, sanh đến cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật. Trong thế giới ta bà của chúng ta, đến cảnh giới này thông thường đều sanh đến thế giới Hoa Tạng. Nếu như họ niệm Phật A Di Đà, tu học pháp môn Tịnh Độ, họ sanh đến thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc không phải ở cõi đồng cư, cũng không phải ở cõi phương tiện, họ trú trong cõi thật báo trang nghiêm. Cõi báo là nơi cư trú của Pháp Thân Đại Sĩ, cũng không phải người bình thường. Phá một phẩm vô minh, được một phần Pháp Thân, đây chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Nơi họ cư trú không phải lục đạo, cũng không phải mười pháp giới, cho nên họ trú trong cõi thật báo. Cõi báo này là cõi thật báo trang nghiêm, quả báo chân thật. Kinh này khiến phàm phu, phàm phu là nhân thiên, nhân thiên đều là phàm phu, nhĩ thừa, đĩa tiền Bồ Tát đều có thể viên chứng quậy báo, cho nên gọi là độc diệu. Câu này chính là nguyện thứ 20 của 48 nguyện. Phật A-di-đà từng nói, mười phương thế giới giảng sanh đến thế giới Cực Lạc đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. A Duy Diệt Trí Bồ Tát tức là Pháp Thân Đại Sĩ. Vi diệu ở điểm nào? Vi diệu ở chỗ khi giảng sanh về cõi đồng cư, giảng sanh về cõi phương tiện đều là A Duy Diệt Trí. Chứ vậy phải biết đây không phải họ chứng được. Chúng ta cầu giảng sanh nhưng chưa chứng được là nhờ 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Được 48 nguyện gia trì đồng nghĩa với Bồ-Tát trong cõi thật báo. Bất luận là trí tuệ, thần thông, đạo lực, tất cả thọ dụng, người trong cõi đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh đều bình đẳng với Bồ Tát cõi thật báo, nghĩa là đãi ngộ hoàn toàn như nhau. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, đây là độc diệu. Điều này không tìm thấy trong tất cả cõi nước chư Phật. Mỗi vị Phật đều có bốn cõi: Thường Tịch Quang, cõi thật báo, cõi phương tiện, tự thành pháp giới là cõi phương tiện, lục đạo phàm phu là cõi đồng cư. Tất cả chư Phật Như Lai đều có bốn cõi. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy cũng có cõi Phật thanh tịnh. Trong cõi Phật thanh tịnh không có luân hồi lục đạo, không có mười pháp giới, đại đa số đều có. Trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm thế giới Hoa Tạng, phẩm thế giới thành tựu nói rất rõ ràng. Địa tiền Bồ Tát chính là Bồ Tát và Phật trong tứ thánh pháp giới. Trong biệt giáo, đăng địa mới có thể sanh vào cõi thật báo. Viên giáo là sơ trụ, sanh vào cõi thật báo. Địa tiền là nói đến biệt giáo. Thứ năm, nhị thừa, căn quyết, nữ nhân loại, đốn chuyển, nhất thừa cụ. Đây cũng là độc diệu. Những người này đều có thể giảng sanh, chỉ cần chịu niệm Phật chỉ cần chịu phát nguyện cầu sanh, không ai không được như nguyện. Nhị thừa giảng sanh liền chuyển thành nhất thừa. Người thiếu căn giảng sanh cũng chuyển thành nhất thừa. Nữ nhân giảng sanh sẽ chuyển thành pháp nhất thừa. Đúng nghĩa là lập tức chuyển. Vừa lên đến cõi này, tất cả đều đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, diễn diễn không thối chuyển đối với A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cùng ngồi trên xe trâu trắng lớn, nhất thừa Như Lai, cho nên gọi là đốn chuyển nhất thừa. Đây là siêu thắng độc diệu. Trong tất cả cõi nước chư Phật không có điều này. Ở trước chúng ta đã học giảng sanh đến thế giới cực lạc, y chánh trang nghiêm đều bình đẳng với Phật A-di-đà. Thân thể đều là thân tử ma chân kim sắc, ba mươi hai tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đây là đối với người thế gian chúng ta, xã hội đại chúng thời Ấn Độ cổ cho rằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đây là thân tướng tốt đẹp nhất trong loài người. Chỉ Phật mới có, chuyển luân thánh dương mới có. Ngoài ra không ai có phước báo lớn lao như vậy. Đây là phước tướng. Tướng này đều do tu mà được. Trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng, Bồ Tát muốn thành Phật, thành Phật ở thế gian cũng phải thể hiện tu tập tướng hảo. Cần bao nhiêu thời gian? 100 kiếp. Phước báo 100 kiếp, thành tựu 32 tướng tố, 80 vẻ đẹp. Cho nên tướng hảo là tu được, đời đời kiếp kiếp tu phước. Họ có nhân có quả. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đều có nhân. Quý vị tra trong Phật học Đại Từ Điển hoặc xem chú giải kinh Kim Cang của cư sĩ Giang Dị Nông, họ đều chú thích rõ ràng. Nghiệp nhân của 32 tướng tốt, nghiệp nhân của 80 vẻ đẹp. Từ đây chứng minh được gì? Chứng minh chư Phật Bồ Tát trong vô lượng kiếp về trước tu phước tu tuệ, làm gương tốt cho chúng ta. Dụng ý là như vậy. Trên thực tế, Phật A-di-đà thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Sau khi ta giảng sanh, quả thật là vượt ra ngoài dự liệu của mình. Vốn tưởng rằng chỉ có 32 tướng tố, 80 vẻ đẹp, khi đến đó không phải vậy. Đây là điều kinh ngạc vui mừng khi sanh đến thế giới cực lạc. Diễn diễn không thối chuyển đối với A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là gì? Đây là định tuệ. Đến thế giới cực lạc, ta đạt được niệm Phật Tam Muội, chính là tự tánh bổn định. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, trí tuệ đức tướng của Như Lai ta hoàn toàn đạt được, đã khôi phục, không còn chướng ngại, cho nên tánh đức viên mãn hiển tiền. Cõi thật báo có tướng, không giống với cõi tịch quang. Cõi tịch quang không có tướng. Cùng ngồi trên xe trâu trắng lớn, đây là ví dụ trong kinh Pháp Hoa. Ví dụ nhà này bị lửa đốt cháy, trẻ con không hề hay biết, cứ ở trong đó vui đùa. Người lớn đến dụ các em nhỏ, các con thích xe nhỏ, xe nhỏ có xe gì, có xe hưu, xe gì chỉ ngồi được một người, xe hưu ngồi được hai người, xe trâu trắng lớn là xe ngựa, xe ngựa lớn có thể ngồi được rất nhiều người. Dùng xe dê dí dơi tiểu thừa thanh văn, dùng xe hưu dí như duyên gia, dùng xe trâu trắng lớn dí với Bồ Tát. Đây là người thuộc ba căn tánh khác nhau. Người này nói với những đứa trẻ, các con thích xe gì, thích xe hưu hay thích xe ngựa, tất cả đều ở bên ngoài, mau ra lấy, dụ chúng ra khỏi nhà lửa. Khi ra khỏi đến cửa lớn, không ngờ xe dê và xe hưu đều không có, tất cả đều là xe ngựa. Vui mừng quá độ, vốn cho rằng chỉ có xe dê, không ngờ bây giờ đều được ngồi xe lớn. Xe lớn này là Như Lai nhất thừa. Chỉ cần xa lìa thế giới ta bà, giảng sanh đến thế giới cực lạc, tất cả đều thành Phật. Không phải thành A-la-hán, thành Vích-chi-phật, thành Bồ-tát, không phải. Đến thế giới cực lạc đều thành Phật. Ở trước chúng ta học, tất cả đều thành Phật. Quý vị xem không tuyệt vời sao? Thế giới Tây Phương cực lạc đúng là nhất Phật thừa. Tuy có cõi đồng cư, cõi phương tiện, nhưng tình trạng thực tế hoàn toàn không khác gì cõi thật báo. Đây là vô cùng thù thắng, siêu thắng độc diệu. Thứ sáu, giảng sanh chánh nhân, dị tu dị hoặc cố, phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm là giảng sanh chánh nhân. Bất luận nam nữ già trẻ, trí ngu bận rộn rảnh trang, người người đều có thể hành. Thậm chí là ngũ nghịch trọng tội, địa ngục hiện tướng, lâm chung khổ não bức bách, quán tưởng khó thành, nhưng khi xưng danh đều được giảng sanh. Cho nên gọi là dị tu. Pháp môn này vô cùng thù thắng, nó dễ tu dễ thành tựu. Bởi vì có sự thù thắng độc diệu này, chúng ta mới có hy vọng. Nếu không có điều này, nói thật sự Thành tựu trong đời này của chúng ta rất mịt mờ. Không cần hỏi người khác, tự mình phản tỉnh sẽ rõ ràng hết tất cả. Nghiệp chướng chúng ta tạo trong quá khứ, không nói đến nghiệp chướng tạo trong đời này có tiêu được chăng? Tiêu nghiệp chướng nói thì dễ nghe, nhưng rất khó. Đừng nói là tiêu nghiệp chướng, chỉ cần thay đổi tập khí. Bản thân biết mình phải sửa đổi, nhưng nó phạm khi nào không hay biết. Tập khí giọng ngữ rất nặng, cần sửa đổi chăng? Cần, nhưng lại gạt người khi nào cũng không biết. Tập khí ngạo mạn rất nghiêm trọng, đây đều là nguyên nhân đọa vào ba đường ác. Nhưng tập khí ngạo mạn xuất hiện khi nào cũng không biết. Quý vị biết rằng điều này rất khó khăn. Bản thân không hề hay biết. Thật sự thay đổi tập khí, đoạn tận phiền não, mấy người có thể vượt thoát lục đạo. Quả thật là hy hữu. Tịnh tông khai pháp môn này dễ tu, dễ có hiệu quả. Hiệu quả nghĩa là đạt được. Bởi vậy chư Phật Như Lai không phải vô duyên vô cớ tán thán Phật A Di Đà. Phật A-di-đà nghĩ ra phương pháp này để độ chúng sanh, quả thật là quá tuyệt, quá diệu. Nguyên nhân chính giảng sanh là phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm. Đây là giảng sanh chánh nhân. Thế nào gọi là phát tâm bồ đề? Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Chỉ cần chân tâm thành ý, muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc, tâm này chính là tâm vô thượng bồ đề. Không cần như trong kinh luận nói, những điều kinh luận nói người ta nghe không hiểu. Chỉ cần muốn giảng sanh, tâm này tức là tâm vô thượng bồ đề. Ta biết thế gian này quá khổ, không đáng để lưu luyến. Nhất tâm nhất ý muốn về thế giới Cực Lạc. Đại sư Ngẫu Ích nói ý niệm này chính là tâm vô thượng bồ đề. Ta thật sự muốn giảng sanh. Phương pháp là một phương hướng, một mục tiêu, chuyên niệm Phật A-di-đà. Nhất hướng này rất quan trọng. Nếu không có nhất hướng chuyên niệm thì không thể giảng sanh. Trong đời này tôi chỉ có một phương hướng, là đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có một mục tiêu là thân cận Phật A-di-đà. Tôi niệm Phật chính là vì điều này. Như vậy chắc chắn được giảng sanh. Quý vị xem, bất luận nam nữ, già trẻ, có trí tuệ hay là người ngu si, hoặc công việc bận rộn hay là nhàn hạ, bất luận là ai, người người đều có thể hành trì. Người bận rộn sáng tối thập niệm là được. Cổ đức nói gì phát thập niệm? Công việc quá bận rộn, không có thời gian. Buổi sáng ngủ dậy, sau khi đánh răng súc miệng, hướng về phương Tây chắp tay, niệm A-di-đà Phật, hết một hơi gọi là một niệm. Một hơi này bất kể bao nhiêu câu, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, hết một hơi gọi là một niệm. Niệm mười hơi, thời gian này không dài, có thể làm được. Tối trước khi đi ngủ cũng niệm mười niệm. Đây là công phu sáng tối, không thiếu ngày nào. Cũng phù hợp tịnh niệm tương tục. Khi niệm hiệu quả rất thù thắng, thời gian rất ngắn. Vì sao vậy? Vì nó tương ứng với điều kiện, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Mười hơi không gián đoạn, mỗi ngày không gián đoạn, mỗi ngày đến giờ là niệm. Lâm chung rất lợi ích. Tôi nhớ hình như năm 1999, tôi ở Singapore đưa ra pháp thập niệm mới, cũng rất lợi ích. Pháp thập niệm này chính là 10 câu Phật hiệu, không phải một hơi. Nhưng một ngày thực hành 9 lần. Sáng sớm thức dậy niệm 10 câu Phật hiệu, 4 chữ, 6 chữ đều được. Sáng sớm một lần, tối trước khi ngủ một lần. Còn đơn giản hơn pháp thập niệm của cổ nhân, của họ là 10 hơi, chúng tôi là 10 câu. Sáng tối 2 lần, 3 bữa cơm, trước bữa cơm một lần, trước giờ ăn chắp tay, không cần đọc chú cúng dường, niệm 10 câu A-di-đà Phật là 3 lần. Sáng tối 2 lần nữa là 5 lần. Trước khi làm việc, trước lúc vào làm việc, niệm 10 câu Phật hiệu. Làm việc xong niệm 10 câu Phật hiệu. Đây là đi làm và tan ca. Buổi chiều lúc đi làm và tan ca, buổi sáng lúc đi làm và tan ca, tất cả có 9 lần. Rất lợi ích. Có rất nhiều người dùng phương pháp này cảm thấy rất đắc lực, viết thư nói với tôi, gọi điện thoại nói với tôi. Phương pháp này rất đơn giản, nhiều lần không được quên. Một ngày 9 lần không gián đoạn, cũng phù hợp với tịnh niệm tương tục. Càng ngắn càng khó xen tạp, quá dài dễ xen tạp, dễ khởi vọng niệm. 10 câu Phật hiệu này một tạp niệm cũng không xen vào được. Phương pháp tu học quả thật quá dễ, dễ tu, cho nên người người đều có thể hành trì. Thậm chí đối với người ngủ nghịch trọng tội, trong đời tạo tội nghiệp quá nặng, người tạo tội ngũ nghịch thập ác, nghe đến tịnh độ thật sự sám hối, chuyên tu tịnh nghiệp đều có thể giảng sanh. Ở đây chư vị đồng học không được hiểu sai ý nghĩa ngũ nghịch trọng tội. Đây là một câu. Nếu nghĩ rằng không sao, tôi cứ tạo tội nghiệp ngũ nghịch thập ác, đến khi lâm chung niệm Phật 10 câu có thể giảng sanh, như vậy là quý vị đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa của kinh rồi. Ngũ nghịch thập ác, bây giờ tạo ngũ nghịch thập ác phải ngừng ngay lập tức. Đới nghiệp là đới nghiệp cũ, không phải nghiệp mới. Nghiệp hôm nay tạo, bây giờ phải ngừng tay. Đó là nghiệp cũ. Ta có thể mang theo. Nếu tiếp tục tạo, nghĩa là quý vị sỉ nhục Phật A-di-đà, hoàn toàn hiểu sai ý của Phật A-di-đà. Tôi ngày ngày làm việc xấu, ngày ngày tạo nghiệp, dù sao khi làm chung niệm 10 câu Phật hiệu cũng giảng sanh mà. Quý vị đã hiểu sai ý của Phật, lệch lạc hoàn toàn. Tội lỗi do mình, không phải do Phật. Ta làm như vậy gọi là biết mà cố phạm. Tội này đọa địa ngục A Tỳ, không thể giảng sanh. Cho nên đối với vấn đề đới nghiệp, tội nghiệp dù nặng như ngũ nghịch thập ác được. Đới nghiệp cũ không đới nghiệp mới. Khi nào ta nghe được Phật pháp, bắt đầu từ đó sửa đổi bản thân mình. Nhưng thay đổi đâu có đơn giản. Không sửa đổi tuyệt đối không thể giảng sanh. Không sửa đổi được ngay, một ngày phải sửa một ít. Lúc lâm chung thật sự đoạn tận, không được tạo tiếp. Ngày ngày sám hối, ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày sửa đổi. Công phu đắc lực là nhờ sám hối sửa đổi. Công phu đắc lực là nghiệp ngày càng nhẹ hơn. Khi lâm mạng chung tuyệt đối không có lỗi lầm, như vậy mới có thể giảng sanh. Còn một tình trạng nữa, bên dưới nói rằng địa ngục hiện tướng. Đây là gì? Một người tạo một thân tội nghiệp, khi lâm mạng chung mới nghe được Phật pháp, mới biết có Phật A-di-đà, lập tức sửa đổi, nhổ tận gốc. Thật sự quay đầu có thể giảng sanh. Có người như vậy chăng? Có, nhưng rất ít. Người như vậy giảng sanh cũng là trong nhiều đời nhiều kiếp trước, có thiện căn sâu dày. Họ không có nhân duyên gặp Phật nên không biết. Khi lâm mạng chung, hướng địa ngục hiển tiền, họ bỗng nhiên đại ngộ, buông bỏ tất cả. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong Giảng Sanh Truyện, Pháp Sư Doanh Kha thời nhà Tống chính là một tấm gương tốt. Sư là một người xuất gia, bình thường không giữ thanh quy, không giữ giới luật, tạo rất nhiều tội nghiệp. Nhưng sư có một ưu điểm, sợ địa ngục, tự biết hành vi trong đời mình chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Tập khí phiền não lại nặng, bản thân rất muốn thay đổi nhưng không thay đổi được. Sư rất sợ cái khổ khi đọa địa ngục, liền thỉnh giáo chư vị đồng học. Bạn học đưa cho sư cuốn giảng sanh truyện, sư xem xong đau khổ than khóc, cảm động, liền đóng cửa phòng. 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, không ngủ cũng không ăn uống, chỉ niệm rốt ráo một câu Phật hiệu. Đúng là chí thành cảm thông. Niệm đến khi Phật A-di-đà xuất hiện, Phật nói với sư: con còn 10 năm thọ mạng, hãy cố gắng tu tập, đoạn ác tu thiện, 10 năm sau ta đến tiếp dẫn. Sư thưa với Phật A-di-đà: con không đợi được, vì tập khí của con quá nặng, sợ không vượt qua được sự cám dỗ. 10 năm không biết con lại tạo bao nhiêu tội nghiệp, con không cần thọ mạng, chỉ muốn theo ngài ngay bây giờ. Phật A Di Đà đồng ý: được, 3 ngày sau ta đến đón con. 3 ngày sau sư không hề bệnh tật, thật sự giảng sanh. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi lại công án này. Tự bí không thay đổi được tập khí của mình, không cần thọ mạng, thật sự giảng sanh. Lâm chung khổ bức bách, quán tưởng khó thành. Đây là nói tu thập lục quán. Khi lâm mạng chung, nghiệp chướng hiện tiền, rất đau khổ, lúc này quán tưởng cũng khó thành tựu. Phải làm sao? Đổi qua niệm Phật. Đổi qua niệm Phật vẫn có thể giảng sanh. Đây là chuyên nói với người tu thập lục quán. Quý vị xem pháp môn này, quả thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải minh bạch, phải thấu triệt, quyết định phương hướng của mình. Xã hội ngày nay thiên tai dồn dập, người thợ hàng là tấm gương sáng của chúng ta, pháp sư Doanh Kha là tấm gương cho chúng ta noi theo, pháp sư Tu Vô là tấm gương cho chúng ta. Chúng ta tinh tấn tu học, y giáo phụng hành, tuyệt đối không được lưu luyến thế gian này. Người khác lưu luyến là việc của họ, mình không lưu luyến, như vậy mới chắc chắn giảng sanh. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật.